Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 47 Tử Cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Hồng Hoang lớn như vậy động cơ, vô tộc tự nhiên không thể không biết gì cả. Khi bọn họ biết Từ Tiêu Cung lần thứ 3 giảng đạo lúc Hồng Quân phân phong thánh vị lúc 12 tổ vô kinh hãi, càng là biết Nữ Hoa được rồi một vị thánh vị lúc 12 tổ vô cũng không còn bình tĩnh. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vô lần thứ 2 tụ hội một đường, sắc mặt của bọn họ cũng không quá được, hiển nhiên là bị này thất tôn thánh vị cho náo động đến tối. Để bọn họ nháo tâm tự nhiên vẫn phải là bên trong một vị thánh vị Nữ Hoa. Tam Thanh cũng còn tốt, đến cùng là đồng nguyên mà ra, đều là bàn cổ một mạch, bọn họ chỉ sợ sẽ không đối với vô tộc ra tay. Mà phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề cùng vô tộc cũng không cái gì giao tiếp, càng không có thù oán gì, nói vậy cũng sẽ không đối với vô tộc ra tay. Thế nhưng Nữ Hoa liền không giống nhau, một khi thành thánh, yêu tộc thực lực tăng mạnh, đến thời điểm vô tộc tất gặp tăng mạnh áp lực như vậy, cục diện 12 tổ vô tự nhiên không muốn nhìn thấy. Đế Giang thân là 12 tổ vô đứng đầu, tự nhiên mở miệng trước nói rằng: các ngươi thấy thế nào, có ý kiến gì có thể đều nói một chút. Trúc Dung vừa nghe liền hét lớn: đại ca, có cái gì tốt nghĩ tới, chúng ta trực tiếp giết tới thiên đình đi, trước tiên làm thịt Nữ Hoa cái kia các tiểu nương, đoạt nàng thánh vị không là được. Trúc Dung một bên ngồi một tên tổ vu mở miệng, hắn khí tức trên người cùng Trúc Dung hoàn toàn ý nghĩ, Trúc Dung là hỏa, vậy này tên tổ vu chính là nước, hắn chính là thủy chi tổ vu cộng công. Trúc Dung, ngươi không đầu óc à, thiên đình tốt như vậy xông sao? Ngươi đúng là xông cái cho ta nhìn một chút à. Trúc Dung vừa nghe, lập tức phát hỏa: cộng công, ngươi có ý gì, ngươi mới không đầu óc đây, có bản lĩnh đi ra ngoài đánh một trận, đừng cho ta quái gở, khi ta nghe không hiểu a. Cộng công cũng gọi là nói: đánh liền đánh, ai sợ ai, hiện tại liền đi ra ngoài. Nghe đạo Trúc Dung cùng cộng công ầm ĩ lên, Đế Giang trực tiếp phát hỏa: ầm ĩ cái gì thế, tất cả im miệng cho ta, hiện tại là đang thảo luận đối sách, không phải để cho các ngươi đấu võ mồm, đều ngồi xuống cho ta. Nhị đệ, ngươi tới nói, chúng ta đến cùng nên làm gì? Trúc Dung cùng cộng công, một cái hỏa, một cái nước, tính cách hoàn toàn ngược lại, hai người từ xuất thế lên liền không hợp nhau, vừa thấy mặt đã cãi nhau, có lúc còn ra tay đánh nhau, 12 tổ vu bên trong cũng chỉ có Đế Giang có thể ép được hai người bọn họ. Hơn nữa vì vô tộc yên ổn, tự đánh giá cơ thời gian, Đế Giang đặc biệt đem hai người bọn họ tách ra, một cái nam, một cái bắc, hoàn toàn bị tách ra, bằng không nếu như bọn họ về dưới hai cái bộ lạc dựa vào nhau lời nói, e sợ hai người thường thường gặp bạo phát đại chiến cũng khó nói, hai người chính mình đánh thì thôi, Đế Giang sợ chính là hai tộc bộ lạc đánh tới đến thời điểm vô tộc nhưng là rối loạn. Trúc Dung cùng cộng công thấy Đế Giang phát hỏa, đều chừng đối phương một chút, sau đó liền ngồi xuống lại, một bên hắn tổ vu cũng là bất đắc dĩ, cảnh tượng như vậy, bọn họ nhưng là không hiếm thấy, cũng may còn có Đế Giang đè lên bọn họ, đúng là ra không được nhiễu loạn. Trúc Dung cùng cộng công yên tĩnh, Trúc Cửu Âm liền mở miệng nói chuyện. Trúc Dung mới vừa nói, cũng vẫn có như vậy một điểm đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đạo câu nói này, Trúc Dung lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về cộng công như đang thị uy địa hơi nhíu nhíu mày, cộng công hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý đến hắn. Trúc Cửu Âm nhìn thấy Trúc Dung dáng dấp như vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, lại nói tiếp: nhưng thiên đình phòng vệ nghiêm ngặt, liền coi như chúng ta vận dụng vô tộc tất cả sức mạnh công trên thiên đình, giết Nữ Hoa e sợ đến thời điểm chúng ta cũng sẽ cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm, vậy thì là Hồng Quân. Trúc Cửu Âm cũng biết vô tộc căn bản bất kính Hồng Quân, thế nhưng hắn vẫn là nói rằng: ta vô tộc chỉ kính phụ thần, nhưng Hồng Quân dù sao cũng là thánh nhân, tuy rằng hiện tại hợp đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Nữ Hoa liền này chết đi. Lúc trước Hồng Quân thành thánh thời gian, chúng ta cũng đã cảm thụ quá thánh nhân oai, liền coi như chúng ta vận dụng lá bài tẩy, e sợ cũng khó là lúc trước Hồng Quân đối thủ, huống chi Hồng Quân hiện tại đã hợp đạo. Nghe được Trúc Cửu Âm phân tích, chúng tổ vu đều trầm mặc. Trúc Cửu Âm dựa vào nói rằng: cho nên nói, đây chỉ là dưới hạ sách. Đế Giang nghe được dưới hạ sách lúc, con mắt không khỏi sáng ngời. Nhị đệ, cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương là dưới hạ sách, vậy ngươi còn có hắn sách lược? Trúc Cửu Âm gật đầu trả lời: đương nhiên, bằng vào chúng ta vô tộc thực lực bây giờ, vẫn là thắng với yêu tộc. Một mặt chặt chẽ thao luyện tộc nhân, đồng thời hoàn thiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mặt khác nghiêm mật giám thị thiên đình hướng đi, Nữ Hoa một khi có gì hướng đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng, như vậy, chỉ cần Nữ Hoa không thành thánh, liền đối với chúng ta không nhiều lắm uy hiếp, đây là trung sách. Ngồi ở cuối cùng hậu thổ hỏi: cái kia nhị ca, ngươi thượng sách là cái gì? Trúc Cửu Âm mặt lộ vẻ hung quang mà nói rằng: giết Hồng Vân, cướp đại đạo chi cơ. Hồng Vân mặc dù có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không phải Hồng Hoang đông đảo tán tu đối thủ, huống chi yêu tộc đế tuấn hùng tài đại lực nhất định sẽ nhìn chằm chằm Hồng Vân, chúng ta không cướp, hắn cũng sẽ động thủ, nếu là hắn đắc thủ lời nói, cái kia. Trúc Cửu Âm cũng không có nói rằng, nhưng chúng tổ vu nhưng là rõ ràng trong lòng, nếu thật sự là như thế, yêu tộc vạn nhất thật sự ra hai vị thánh nhân, e sợ vô tộc liền có diệt tộc tai họa, đây là bọn hắn tối không muốn nhìn thấy, đã như vậy, chẳng bằng do bọn họ đoạt này đại đạo chi cơ, nói không chắc bọn họ vô tộc cũng có thể ra một vị thánh nhân. Đế Giang sau khi nghe xong, kêu lên. Được liền theo nhị đệ nói làm, trung sách cùng thượng sách đồng thời thực hành, để ngừa xuất hiện biến cố gì, từ giờ trở đi, phái người tập trung yêu tộc cùng ngũ trang quan nhất cử nhất động, một khi đế tuấn hoặc là nữ hoa có bất kỳ hành động, chúng ta cũng không thể để bọn họ thực hiện được. Đối với đế Giang lời nói, hắn tổ vu đều rất tán thành, tổ vu có đối sách toàn bộ vu tộc cũng bắt đầu hành động, vu tộc hơi động không quan trọng lắm, ngay lập tức yêu tộc cũng bắt đầu có hành động, vu yêu hai tộc hơi động, toàn bộ hồng hoang bầu không khí đều trở nên quỷ dị lên, đông đảo tán tu cao thủ càng thêm không dám manh động để tránh khỏi thành bia đỡ đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cách xa ở huyết hải Minh Hà tự nhiên cũng quan tâm tất cả những thứ này, từ khi Tử Tiêu Cung nghe được trở về đã gần ngàn năm thời gian, bên trong hồng hoang bình tĩnh mà cực kỳ quỷ dị, Minh Hà tự nhiên biết này chỉ sợ là lần này lượng kiếp cuối cùng bình tĩnh, mà tất cả bạo phát điểm đều ở Hồng Vân trên người. Sau khi trở về, Minh Hà bế quan mấy trăm năm tìm hiểu một hồi Hồng Quân nói hỗn nguyên chi đạo thực tại có chút thâm ảo, nhưng vẫn còn có chút thu hoạch. Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc mà Càn Khôn đạo nhân cũng đột phá đến chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới, ba vị chuẩn thánh đỉnh cao sức chiến đấu, Minh Hà hiện tại tuyệt đối là thánh nhân chi dưới cường giả số một. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn muốn, đừng xem hắn hiện tại thật giống rất mạnh, không vào hỗn nguyên, chung quy vẫn là run rế một cái, tuy rằng hiện tại Minh Hà cùng hai thi cũng đã là chuẩn thánh đỉnh cao cảnh giới, nhưng cách hỗn nguyên nhưng còn rất xa, mà tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo, Minh Hà càng có thể cảm giác được hỗn nguyên cùng chuẩn thánh khác biệt lớn. Hiện tại hồng hoang sắp quấy dày, lượng kiếp cũng khả năng bất cứ lúc nào bạo phát, không tốn thời gian dài, thánh nhân thì sẽ đúng thời cơ mà ra, Minh Hà tự nhiên cũng có chút sốt sắng, phát triển tìm hiểu đến Minh Hà cảnh giới bây giờ đã rất không dễ dàng, muốn phải nhanh chóng mà đem pháp tắc thôi diễn đến hỗn nguyên trong lúc đó, Minh Hà chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là dựa vào đạo vận bảo giám, Minh Hà đến còn có rất nhiều có thể hiến tế cho đạo vận bảo giám, quá mức tiêu hết chính mình sở hữu kho tàng, nhưng coi như là đạo vận bảo giám, thôi diễn pháp tắc cũng không thể một lần là xong, cũng đồng dạng cần thời gian đến thôi diễn pháp tắc, Minh Hà lo lắng chính là thời gian không đủ. Mà con đường thứ hai tự nhiên chính là đánh Hồng Vân chủ ý, nói chính xác là đánh Hồng Vân trên người Hồng Mông tử khí chủ ý, Hồng Vân là chết hay sống không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa Hồng Vân việc này, rõ ràng chính là Hồng Quân bố một cái bẫy, một cái tràn ngập vô hạn sát cơ tử cục. Hiện tại đánh Hồng Vân chủ ý chủ yếu có thể chia làm 5 nhóm người, chi thứ nhất Thiên Đình yêu tộc, Đế Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha cướp đoạt đại đạo chi cơ hội này, đệ nhị bát vẫn là yêu tộc, chỉ có điều là Bắc Minh yêu tộc Côn Bằng, hắn vốn là hận lên Hồng Vân, hiện tại Hồng Vân nắm giữ đại đạo chi cơ, Côn Bằng làm sao có khả năng gặp liền như thế nhìn. Chi thứ ba chỉ sợ cũng là vô tộc, yêu tộc nữ hoa đã có một vị thánh vị, vô tộc không thể ngồi xem yêu tộc lại được một vị thánh vị, chỉ sợ bọn họ cũng muốn lấy được một vị thánh vị, như vậy yêu tộc nữ hoa nắm giữ thánh vị ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Đệ tứ bát tự nhiên là những người chuẩn thánh tán tu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cuối cùng một nhóm nhưng là những người ôm may mắn tâm lý Đại La Kim Tiên Môn, năm nhóm người tranh cướp Hồng Vân trên người một đạo Hồng Mông tử khí có thể tưởng tượng được sẽ là kết quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ yêu hai tộc ôm đoàn mà thực lực mạnh mẽ, e sợ chết đại thể đều là tán tu bên trong chuẩn thánh cao thủ cùng Đại La Kim Tiên, đã như thế tán tu thế lực thực lực tổn thất lớn, e sợ cũng không còn thực lực uy hiếp đến vụ yêu hai tộc. Vụ yêu hai tộc cũng có thể yên tâm một trận chiến, Hồng Quân tự nhiên cũng là đạt đến thanh tẩy hồng hoang cao thủ mục đích, càng là thanh tẩy hồng hoang chuẩn thánh cấp cao thủ. Cách chương.